tiểu thuyết Ma Vàng và Dòng Nguyệt Quế Lửa phần B, tác giả Juliette Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 1, Moscow có cháy không? Chương 12, những bến bờ sông Kolyma. Thảo nguyên lớn dường như không dứt với ánh mặt trời mùa hè. Thảm cỏ bao la màu xám bạc của thảo nguyên lượn sông trong gió nhẹ thành những đợt rung rẩy chạy đến tận chân trời, như trên mặt nước tĩnh lặng của một cái hồ vô tận. Nó tựa như mái tóc của một người khổng lồ nào đó, sống động và mượt mà, bị một người thần kỳ dứt bỏ sau khi ra khỏi lễ hội. Đóa hoa đỏ của cây cục gai thảo nguyên điểm xa xa với những chùm lông của những cây thân mọc lớn. Hơi nóng càng lúc càng nắng chiếu khi họ càng tiến tới, và đến khoảng giữa ngày đôi khi trở nên nghẹn thở, nhưng chưa bao giờ Marianne sung sướng như thế. Từ hơn một tuần lễ nay, nàng chuyển động như thế với những người bạn đồng hành trên biển cỏ mênh mông. Nàng được biết một niềm hạnh phúc vừa thật sâu sắc vừa gai góc, đến nỗi hầu như trở thành đau đớn. Nhưng dù biết rằng những giờ khắc ân phước này sẽ không kéo dài hơn chuyến đi lên miền Bắc, và sau đó chiến tranh đến không thể tránh khỏi, vẫn tạo ra niềm vui bây giờ, nàng cứ ngấu nghiến nó với nhiệt tình đói khát, bao vây nó và chăm sóc qua kỹ lưỡng từng mảnh vụn và nhặt nhạnh niềm vui để thưởng thức nó, để không rơi rớt gì cả. Ban ngày họ chạy qua thảo nguyên từ chiếc xe trạm này sang chiếc xe trạm khác. Những chiếc xe này đánh dấu từng khoảng cách khoảng 15 vester hay là 4 dặm, và nhờ giấy phép đã đạt được một cách thần kỳ trong túi của Rashid, họ nhận ngựa, người đánh xe và không khó nhọc gì giúp 2 copec cho mỗi vester. Những người đánh xe cho là mình đã được trả giá hời và hát suốt dọc đường. Tối đến, trên nguyên tắc ở trạm thứ 2 trong ngày, họ dừng lại để nghỉ ngơi. Những ngôi nhà trạm thật vậy thay cho lữ quán, vì lữ quán ở đây hầu như không tồn tại trong những khoảng đường dài. Họ tìm thấy phòng ngủ ở trạm, nhưng ngoại trừ những hình thánh treo trên tường, hầu hết các phòng trống trải, cho nên cần những tấm nệm mà Rashid mang theo. Đôi khi họ cũng có thể được cung cấp thực phẩm tùy theo sự rộng lượng hay sự giàu có của lãnh chúa trên các vùng đất của trạm. Các trạm thật vậy do quý tộc địa phương đảm nhiệm, phần lớn là người Ba Lan ở vùng Podolny xưa và ở Ukraine, tiến hành thay ngựa và người, mất đến 3 phần thời gian, vì hành khách trả tiền toàn bộ chuyến đi rất hiếm, cho nên rất dễ được cấp giấy thông hành giả. Ưu điểm là quý tộc Anh giả hiệu của nàng cho phép Marianne yêu cầu lòng hiếu khách của quý tộc và tìm được trong những lâu đài hiếm hoi, tiện nghi và xa qua vương giả không thường xuyên trên hành trình qua trạm. Nhưng ngoài những trang viên, các trung tâm trồng lúa mì đồ sộ trong vùng đất đen của Thảo Nguyên là vùng Chernozem, để cỏ mật cuồn loạn trên những mảnh đất không trồng trọt, đôi khi rất xa trạm, nàng bắt đầu yêu những căn phòng trần trụi, có tường thơm mùi gỗ thô, nơi họ nem những tấm nệm và nơi nàng sống trong vòng tay của ra sông qua nhiều đêm say đắm. Những đêm không thể có trong một lâu đài mà tôi tớ được chuyển đến khu người giúp việc. Cả hai đều quá đau khổ vì xa cách không ngừng, nên không nghĩ dù chỉ một giây đến việc giữ gìn bề ngoài hay diễn trò trước mặt của bạn đồng hành, một hài kịch đạo đức giả. Từ ngày đầu tiên trong nhà trạm của ba tước Husky, Jason đã ngửa bài, vừa dùng xong bữa ăn khuya đạm bạc gồm một con vịt nhồi thịt băm chua và sữa đông. Anh đã đứng dậy, không nói một lời, anh đã chìa tay cho Marianne để giúp nàng đứng lên khỏi bàn và nói chào. Giang Sơn nói với các bạn, anh đã kêu thiêu phụ vào phòng. Ở đó, không nói với nhau một lời, đừng đối diện nhau và chỉ nhìn nhau. Họ cùng có những cử động như nhau, ném bỏ quần áo, rồi vì hai tay nắm chặt nhau, họ sáp lại gần nhau, hòa làm một và như được hàn vào nhau. Cho đến sáng, họ quên tất cả vũ trụ quanh mình. Và hàng đêm, từ đêm đầu tiên, đôi tình nhân chìm và khoái lạc trong tình yêu điên cuồng. Ban ngày, họ để chiếc xe Kibita rung lắc không ngừng lên con đường lớn, mặt hơi nóng, mặt giằng xóc, hầu hết thời gian họ ngủ. Điều này có lợi là thu ngắn đường đi và giúp họ hồi sức. Hoàng hôn buông xuống như mùi hương ngải đắng dậy lên từ thảo nguyên, lại đánh thức niềm mê đắm của họ. Và chỉ sống cho khoảnh khắc kỳ diệu, trong đó phủ nhận thời gian, họ lại trở thành người đàn ông đầu tiên và người đàn bà đầu tiên khỏa thân trong đêm đầu tiên trên thế gian, trên tấm thân nữ tính mà anh không thể nào thôi khao khát. Jason quên con tàu bị phá hủy, chiến tranh đang chờ đợi, những hiểu lầm và giận hờn xưa kia. Trong tay anh, Marianne quên đứa con mà nàng không còn biết gì về nó, người chồng lạ lùng của nàng, những bí mật nguy hiểm mà nàng mang theo và những nỗi đau khổ đã qua. Cả hai cuối cùng quên rằng mỗi ngày khi họ dâng sâu vào đất nước đang bị xâm lăng là họ dâng sâu vào lòng núi lửa bỗng cháy, và sẽ đến lúc không tránh khỏi phải chia tay. Vì khi xuyên qua chiếc áo, nàng chạm đến tiếng sột soạt nhẹ của lá thư sa hoàng, Marianne linh cảm rằng nàng không thể cùng đi với Jason đến tận Saint Petersburg, mà phải lúc nào đó chọn lựa và để đường hời của họ lại xa cách nữa, có lẽ rất lâu. Nàng phải gặp hoàng đế, nói với ngài nàng cũng phải về Paris đợi sứ giả của Hồng Y giáo chủ để trao cho ông ta viên kim cương mà nàng đã mang trong mình, trong một túi nhỏ bằng da gắn vào áo lót. Nàng không thể trực tiếp đến Mỹ khi rời khỏi thủ đô của sa hoàng. Sau này phải, nhưng hiện tại nàng còn có chuyện phải làm ở châu Âu. Còn phải thử dù chỉ một lần gặp Be Sebastiano. Vào buổi tối ngày thứ 9, đường đi đến một thung lũng và biến mất ở một dòng sông. Thung lũng không sâu lắm và được viền bằng bụi rậm và những cây nhỏ uốn éo vì gió thảo nguyên thổi. Phủ thảm cây trồng gồm ngũ cốc liền kề với dưa gang và dưa hấu. Một dòng sông đẹp màu xanh da trời trôi giữa đôi bờ đầy lao sậy, có những chiếc thuyền câu và một chiếc phà thiêu thiêu ngủ. Đó là sông Kodima, một nhánh của sông Bít, và một ngôi làng dựng lên bên bờ mà các lữ khách đến vào lúc mặt trời lặn. Đây không là vùng có đông dân cư. Vài căn nhà nhỏ màu trắng có mái nhà lợp sậy, mỗi nhà có một vườn rau và vài gian phụ quanh một quảng trường vuông và nhà thờ. Nhà thờ cũng màu trắng, có hình thập giá với các cạnh bằng nhau. Mỗi cạnh kết thúc bằng một bức tường tam giác hướng ra bốn điểm chính để giáo trưởng điều hành có thể tổ chức lễ thánh đối diện với phương đông. Một dòm hình bát úp mạ vàng, trên đó có thánh giá Hy Lạp, có các cành cây giao nhau làm vương miện và treo những tia nắng mặt trời tắt dần. Những con gà mái và vịt lang thang tùy ý. Và trên sông, những con chim bói cá hồng như anh bình minh đang làm việc. Chiếc xe Kibica ngừng lại trước nhà trạm xây ven đường và hơi cách xa làng. Nghệ khủng hoảng cho hai chú gà xe beo vội vàng chạy ra xa, bay một cách nặng nề. Người đánh xe vừa giữ đàn ngựa, vừa nói điều gì đó mà chỉ có Rashid hiểu. Cậu trai thông minh thật vậy đã sử dụng tốt những ngày lưu trú ở Odessa và xoay sở không khó khăn lắm với ngôn ngữ Nga khó khăn. Cậu ấy nói rằng chúng ta đang ở Velikaya Stanitsa, cậu dịch, và đây là một làng Cossack. Cossack, Jovan kêu lên, ở ông từ này luôn gửi lên sự đam mê lịch sử luôn âm ỉ. Sao lại có thể? Theo như tôi biết, chúng ta đang ở trên lãnh thổ của người Zaporoga xưa kia, bị Catherine vĩ đại phá hủy vào thế kỷ trước. Chắc bà ấy dù sao cũng không tận diệt họ. Greg xen vào, chắc cũng còn vài người. Rashid còn cố đặt vài câu hỏi mà người đánh xe trả lời bằng một tràng dài, hoàn toàn bất ngờ ở người có vẻ chỉ biết hát. Anh ta nói gì? Marianne hỏi, ngỡ ngàng vì bài hùng biện bất ngờ này. Em không hiểu hoàn toàn. Dù phải như vậy, nhưng đại khai em nghĩ anh ta nói, sau nhiều lời cầu khẩn, mẹ của người dân Nga, cho những người sống sót tập trung trong vài làng. Họ không còn ngàn người Zaporo mà là Cossack biển đen, vậy đó. Tuy nhiên người đánh xe vừa nhảy ra khỏi ghế, hét lên điều gì đó và chỉ vô nhà thờ bằng can roi. Lần này Sovian không cần dịch, chắc là anh ta có ly. Ông kêu lên, hãy nhìn đi. Thật vậy, theo tiếng chuông kêu, nam giới ra khỏi những khu vườn nhỏ, dắt theo sau những con ngựa trang bị cho một cuộc hành trình dài. Những người đàn ông trang bị vũ khí đến tận răng. Họ mặc những chiếc áo dài bằng len, buông xuống những chiếc quần phòng và bó chặt thân người. Đội mũ không vành cao bằng lông và vũ khí của họ bao gồm một khẩu súng trường, không có băng, đều treo, một thanh gươm công, một thanh dao găm giắt ở thắt lưng và một khẩu súng lục và một thanh lao dài. Ngựa của họ nhỏ và căng thẳng, thắng y cao, phủ một tâm gia cụ. Những người đàn ông này đều để râu dài và dáng vẻ của họ kém an toàn khiến Maria lo lắng. Họ sắp làm gì vậy? Tại sao lại tập hợp như vậy? Chuyện đó không khó đoán. Jolivan trả lời buồn bã. Bà có nhớ chuyện đã xảy ra ở Odessa không? Những người cô giác sống yên bình trong làng. Họ chăn nuôi và trồng trọt cho đến ngày có tiếng gọi của các thủ lĩnh chạy khắp thảo nguyên. Lúc đó họ ném cài, cầm vũ khí và ra đi tập kết ở vài điểm động viên. Đó là điều mà những người đó làm, không cần xác định họ sắp chiến đấu với kẻ thù nào. Thiếu phụ run rẩy. Đó là lần đầu tiên từ khi rời khỏi Odessa, nàng thấy đối diện với một lời kêu gọi tranh chấp đang diễn ra rất xa nơi đó, từ cuộc hành quân ở Lituania mà không có tin tức nào cho đến bây giờ. Sầm mặt vì những gì nàng vừa thấy, nàng muốn trở về ngay lập tức trong nhà trạm. Nhưng các bạn đồng hành của nàng dường như bị cảnh tượng này thu hút. Những người cô sắc tụ tập trước nhà thờ, ở ngưỡng cửa có một vị giáo trưởng mặc trang phục của nhiều trang trí. Phụ nữ giống như bị đóng gói hơn là mặc, bằng một loại áo sơ mi bằng len, bó chặt thân hình họ trên chiếc vai phủ dài. Đi theo chân đất, đầu phủ khăn tròn đỏ hay xanh lơ, các bà già và trẻ em đều tiếp theo sau. Tất cả bọn họ táo thành trước nhà thờ, một dòng băng nguyệt và có vẻ chờ đợi điều gì đó. Lúc đó, một chiến binh sau cùng xuất hiện. Râu ria xòm xàm, ăn mặc như các bạn. Tuy nhiên anh khác họ vì biểu lộ vẻ giận dữ và tàn bạo trên gương mặt phẳng lì. Và cũng với một chi tiết khác, thay vì có ngựa, đó là một người đàn bà la hét và mặc áo sơ mi, mà anh năm mái tóc sổ tung màu đen keo theo mình. Sau họ còn một phụ nữ lớn tuổi theo sau, tóc xám, gương mặt vô cảm, ôm trong tay một túi sức lớn bằng giấy thô. Người phụ nữ bị ngược đãi còn trẻ và có lẽ cô ta đẹp. Nhưng nước mắt và những tiếng la hét buông xa làm cô ta biến dạng. Cô ta cố gắng tự vệ hết sức mình, thoát khỏi năm đâm không thương xót của người đàn ông keo lê mình trong bụi. Đến chân nhà thờ, anh ta buông tóc cô ta ra, rồi xô người phụ nữ ngã lăn đến giữa vòng bán nguyệt. Những người đàn ông phát ra một tiếng xì xào tán đồng và các bà nguyền rủa râm ran khiến giáo trưởng phải ra hiệu cho họ im lặng. Lúc đó, người vừa đến mở lời và với giọng điềm tĩnh lạ kỳ so với cách xử sự vừa rồi của anh. Anh ta bắt đầu một bài diễn văn ngắn mà người đánh xe cố gắng làm cho các hành khách nghe rõ hơn. Anh ta nói gì? Ra xong hỏi. À thì ít ra mình có thể nói là những người ở đây có tục lệ kỳ lạ. Ra suýt dịch. Nếu em hiểu rõ, người đang nói là chồng của người đàn bà dưới đất. Cô ta đã lừa anh ta, cho nên anh ta dứt bỏ cô trước khi ra trận, để cô ta không giấy bẩn tổ ấm bằng hậu quả của những cuộc tình. Anh ta có thể dứt quả ít tàn bạo hơn. Marianne phản đối. Và còn nữa, điều đó chẳng là gì. Rashid nói tiếp, nếu một trong những người đàn ông khác trong làng muốn lấy cô ta, thì cô ta sẽ sống, nếu không cô ta sẽ bị nhốt vào túi mà bà lão là mẹ chồng của ả vừa mang đến để ném cô ả xuống sông. Nhưng thật là đáng không phẫn. Thiếu phụ bực tức, đó là một tội ác thuần túy. Người đàn ông cùng phạm lỗi với cô ta đâu. Có vẻ như là một kẻ lang bạc, một kẻ chạy rong khắp thảo nguyên đã biến mất. Một người cùng nội giống với phụ nữ đó, đó là một ả Zigan và cô ả không có nhiều bạn trong làng. Thật vậy, một khoảng im lặng lan tỏa, luôn quỳ dưới đất, người phụ nữ bằng một cử chỉ mai mốc. Hất một lọn tóc rơi xuống mặt, đôi mắt đen đầy lo âu dò hỏi mỗi cái nhìn chăm chăm về phía cô, trên tâm thân hở ra phân nửa do áo sơ mi bị rách và làn da màu xám cho thấy những vết xây xát bầm tím và những chỗ rách da. Người chồng khoanh tay và cũng nhìn cô như thể anh thách thức các đồng đội dám chiếm người mà anh ta đã dứt bỏ. Sau lưng anh ta, vài phụ nữ cũng dây quanh bà mẹ chồng, tựa như thằng báo thù đã chuẩn bị cái tôi. Chắc sẽ có người, Marianne thì thào để ghê tởm, một người còn trẻ hay quá già mà người đàn bà với cô ta là một món hời chăng. Nhưng không có người già nào, cũng không có thanh niên nào chưa mang vũ khí muốn sanh sự phiền toi vì một cô gái lạ có tội. Và mọi ánh mắt đều muốn xử tội thiếu phụ, giáo trưởng, Pho tượng đã chơi bất động ở cửa vào của nhà thờ. Có vẻ hiểu chuyện đó. Ông vẽ trong không khí với cây thập tự đang cầm nhiều dấu thánh giá và bắt đầu cầu nguyện. Người chồng cười nhạt khắc nghiệt và quay lại trong khi các phụ nữ dồn dã khủng khiếp tên tơi. Trong thoáng chốc, người phụ nữ bị kết án bây giờ rên rỉ như một con sói cai bệnh, sẽ bị kéo lê trói vào trong túi và ném xuống sông như một công cụ hành hình. Lúc đó Crassus không nghĩ nhiều hơn, lao vào và hét ngã phối: "Dừng lại, dừng lại, cậu trai đến nhóm người già." "Chúa tôi!" Marianne kêu lên hoảng hốt, "cậu ấy sẽ bị bom na, hãy đi với cậu ấy." Đó là lời gian sinh vô ích. Jason, Greg và Sullivan đã đi, kéo lại anh đánh xe bán sông bán chết, dùng giấy thô bạo trong nắm tay của người Mỹ. Có thời khắc nặng nề và nguy hiểm, các phụ nữ giận dữ vì thấy nạn nhân bị cướp mất, giương móng vuốt vào anh chàng người Paris, hú lên như những con linh cẩu ăn thịt xác chết. Và bọn đàn ông, trước sự can thiệp bất ngờ này, đến lượt mình cũng xen vào. Thì ông giao trưởng quơ chiếc thập tự lao vào cô cậu con trai. Động tác của ông làm những người cô sắc đứng yên ngay. Bọn phụ nữ tiếc nuôi buông Rashid ra và các bạn đồng hành của cậu tụ tập với thái độ của những người không dễ bị đe dọa. Được giao trưởng làm trọng tài, những lời giải thích bắt đầu và hé mở rõ. Có những tiếng la hét, những cử chỉ đe dọa, nhất là về phía người chồng bị cấm sừng, rõ ràng muốn chứng kiến cái chết người vợ đã phản bội mình. Đứng gần xe, nơi nàng vẫn đứng, Marianne tự hỏi nên làm gì cho phù hợp. Nếu nguy hiểm khẩn cấp, tốt nhất nên ném chiếc xe Kibica vào giữa đám đông đang kích động để thử khiến họ ngạc nhiên, và nhờ sức nặng của cỗ xe có thể cứu bốn người đàn ông khỏi số phận bi thảm. Không ai trong bọn họ nghĩ đến món vũ khí nào đó đang ở bên trong. Trèo lên tấm dáng của người đánh xe, nàng đã nhọc nhạnh di cương và chuẩn bị quay cổ xe, thì bất thình lình tất cả yên tĩnh lại. Bọn đàn bà, người già và trẻ em ùa về nhà, bọn đàn ông trở về với đàn ngựa. Ở giữa quảng trường chỉ còn lại người phụ nữ bị kết án mà Rashid đỡ dậy, những người nước ngoài và giao trưởng. Ông này một lần chót giơ thập tử lên chỉ con đường đi xuống sông. Rashid khi ấy cầm tay người phụ nữ và ba người khác và anh đánh xe đi theo bán sông bán chết, trở lại cô xe và nhà trạm. Sự rộng lượng chến choáng khiến cậu trai đi quá xa này đã dịu lại suốt cuộc thương nghị và dễ dẻ hơi ngưỡng ngùng cậu nói với Marianne. Cha xứ nói rằng bây giờ cô ấy là vợ em, cô ấy tên Shankala. Cậu khẽ nói bằng giọng điệu khốn khổ khiến Marianne thương hại mỉm cười. Tại sao em lại buồn đến thế, Rashid? Không thể nào để người phụ nữ đáng thương này bị giết mà đứng yên khoanh tay. Nàng dư dàng nói, em đã hành động rất tuyệt và về phần ta, ta tự hào về em. Tôi cũng vậy, về phương diện nhân đạo, ít ra làm vậy, Sullivan tăng đồng. Nhưng tôi tự hỏi chúng ta phải làm sao đây? Tôi cho là không cần đặt câu hỏi này ra. Người Ái Nhĩ Lan nói rất sợi lợi, người phụ nữ phải theo chồng và bởi vì con mèo quan này, từ nay là bà Rashid. Ồ, dĩ nhiên tôi không coi chuyện này là nghiêm túc. Chú rể mới cắt ngang với vẻ phong tung gượng gạo. Tôi không thật sự kết hôn. Giả lại tôi ủng hộ tự do. Các cha sư tôi không mê lắm. Và nếu các vị muốn biết tất cả, tôi thích nữ thần lý trí hơn ông cha đạo. Chúa lòng lành phải nói rằng đó là một phụ nữ rất xinh. Vậy thì Rashid, Marianne kêu lên ngỡ ngàng. Đó là một nghề cần đức tin. Ta đã biết từ lâu rằng em là một đứa con cách mạng, nhưng ta tự hỏi Hồng Y giáo chủ sẽ nghĩ gì nếu ông ấy nghe chúng ta nói. Rashid chui mũi xuống và đông đưa từ chân này sang chân khác. Cái lưỡi của em luôn nhanh hơn ý nghĩ. Em xin lỗi cô tiểu thư Marianne. Chuyện này làm em hoàn toàn điên đảo. Sau cùng em nghĩ rằng cô này có thể làm hậu phòng. Dĩ nhiên cô ta không bằng Agathe, nhưng cũng tốt hơn là không có ai. Jason còn chưa nói gì. Anh nhìn người được cứu với vẻ kỳ lạ, hơi giống như thể cô ta là một động vật xa lạ. Cuối cùng anh nhún vai, một chị hộ phòng, cô gái này sao? Em mơ à, Rashid, ta có cảm giác có nhiều chuyện để làm, để cho cô ta văn minh hơn, cũng như thuần hóa một con sói cái. Và ta không chắc rằng cô ta biết ơn chúng ta vì đã cứu mình. Ý kiến của Marianne cũng tương tự, dù cô ta khốn khổ như chiếc áo sơ mi rách, nhưng với xây xác và bụi phủ đầy, cô gái Sigan không gợi được lòng thương hại. Dưới đôi mày dày, đôi mặt đen của cô ta sáng lên một ngọn lửa hoang dã kha đang ngại. Nhìn gần, cô ta đẹp hơn nữa, dù có cái mũi tẹt và lưỡi quyền kha cao. Đôi mắt hơi hẹp, biểu lộ dấu vết dòng máu Mông Cổ, làn da láng, tóc gần như xanh lam vì quá đen, nhưng cái miệng lớn, rộng, đỏ và dày tỏ ra sực gợi cảm. Sức sượt cô ta nhìn những ân ngân của mình, hết người này đến người kia. Và khi Marian với nụ cười đầy thiện ý chìa tay cho cô ta làm như không hề thấy cử chỉ đó, và dội quay đi, giật ra khỏi tay người đánh xe một gói tròn nhỏ bọc đỏ, có lẽ là quần áo của cô ta mà bà mẹ chồng trượt ngưỡng cửa đã ném cho người đánh xe. Được rồi, Greg nói cười khẽ, chuyến du hành sẽ dễ chịu với tạo vật này. Mà, Sullivan ơi, điều này làm tôi chán vì cô ta còn ở lâu với chúng ta. Có cơ hội đầu tiên khi đã đi xa khỏi các bạn trong làng của cô ta sẽ không theo chúng ta nữa. Ông có nghe Rashid nói gì không? Đó là một cô gái Zigan, một cô gái đường phố. Ồ, cứ để cô ta làm gì thì làm. Marian thở dài, thấy bị xúc phạm vì thái độ khinh miệt của cô gái. Rashid là người duy nhất có thể nói chuyện với cô ấy, xem cậu ấy có thể thấy mình làm được gì. Nàng đã chán câu chuyện này, và nếu nàng còn chưa tiếc vì đã cứu cô gái Sigan khỏi bị dìm xuống nước, ít ra nàng cũng mong quên chuyện đó ngay khi có thể. Sau hết, Rashid đã trưởng thành và khá lớn, vậy cứ để cậu ta chịu trách nhiệm. Nàng đi về hướng cửa nhà trạm, trên đó cầm mũ trùm trên tay, có ông chủ nhà trạm quen thuộc, Jason theo sau nàng. Nhưng vì Rashid nắm tay Shankala để lôi cô ta vào trong, cô ta uốn éo như một con rắn, vượt ra khỏi tay cậu và nhào về phía xa sông. Cô ta nắm lấy tay anh và đưa lên môi với nhiệt tình hôn hăng, rồi để nó rơi xuống và phát ra vài chữ bằng giọng mũi. Cô ta nói gì? Marian kêu lên càng căng thẳng, Rashid trở nên đỏ lận đến tận chân tóc màu cà rốt và đôi mắt xanh lam của cậu te lửa. Cô ta nói rằng nếu cô ta phải có một người chủ, cô ta muốn chọn ông ấy. Đồ đĩ, em muốn gọi chồng cô ta đến và trả cô ta cho bà già. Qua trễ rồi, rồi bà nói. Thật vậy, sau khi nhận lời ban phúc cuối cùng từ giáo trưởng, những người cô sắc bắt đầu qua sông. Không lo bị ướt, họ xuống nước ở nơi mà họ đã biết và có lẽ là dũng lỗi. Vì những con ngựa mà họ dắt rất vững, chỉ ngập nước đến ngực. Những người đầu tiên đã lên bờ bên kia, những người khác đến lượt họ cũng đi bộ, và tất cả chẳng bao lâu lại tạo thành ở bờ bên kia sông một đại đội của trật tự hoàn hảo. Đi từng cặp các kỵ sĩ màu đen rời xa trong hoàng hôn. Đêm đó, trong căn phòng nhỏ có tượng dán dưới tượng thánh hình Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng, cả hai thần thiệt sinh run rẩy. Marian không thể tìm lại hạnh phúc tuyệt đối của những đêm khác. Lo lắng, căng thẳng, nàng ít đáp lại những cử chỉ vuốt da của người tình. Tâm trí nàng gắn chế người đàn bà đang ngủ ở đâu đó, dưới mái nhà đang che chở tất cả mọi người. Và nàng hoài không tử nói, nó chẳng là gì hơn một con thú hoang dã, rằng đó là một tạo vật không quan trọng, chẳng đáng giá gì trong đời nàng. Nàng vẫn không thể thoát khỏi ý nghĩ rằng cô gái Sigan là một mối hiểm nguy, một đe dọa đáng gờm mà nàng không thể giải thích đe dọa đó có hình dạng thế nào. Mệt vì ôm một tâm thần bất động và hôn đôi môi quá ngoan ngoãn, ra sông nhóm dậy và lấy ngọn đèn cầy cháy trước tượng thanh để đưa gần gương mặt của Marian. Ánh sáng làm lóe lên đôi mắt mở to của nàng, nhưng không có chút dấu hiệu mê mẩn gì tình. Em sao vậy? Anh thì thào, dùng một ngón tay vuốt ve môi nàng. Anh có thể nói em vừa thấy ma, em không muốn yêu tới nay sao? Thiếu phụ không hề nhúc nhích, đôi đồng tử của nàng đầy buồn phiền quay về phía anh. Em sợ, nàng thì thầm, sợ, nhưng sợ gì? Em sợ rằng các mổ lắm điều trong làng nên đặt bẫy dưới cửa sổ để bắt lại Shankala. Không, em nghĩ rằng chính cô ta làm em sợ. Jason bật cười, nghĩ mới lạ chứ. Anh cũng đồng ý rằng cô ta không có vẻ mặt an toàn lắm. Nhưng cô ta không biết chúng ta và theo những gì chúng ta đã thấy, cô ta không có cơ hội làm quen với con người cho đến nay. Các mổ phụ thể già chắc là xe xác cô ta nếu cô ta làm được. Và sắc đẹp của cô ta cũng góp phần vào đó. Trong vùng tim, Marian cảm thấy hơi bị câu một cái rất khó chịu. Nàng không thích ra sông nói về sắc đẹp của người đàn bà đó chút nào. Anh quên rằng cô ta đã lừa chồng mình, đó là một người vợ ngoại tình. Giọng nàng thật khắc nghiệt, Khi nàng có cảm giác rằng mình đã thét lên, có vẻ gì sự im lặng tiếp theo sau đó. Một lúc, Jason dò xét gương mặt thành lệnh khép kín của người tình. Rồi anh tắt nến và ôm nàng thật chặt, siết nàng vào người. Như thế anh mong cùng hòa chung với nàng trong một làn da. Anh hôn nàng thật lâu, tìm cách thăm nông đôi môi lạnh giá của nàng để đưa chúng vào âm thoa của niềm đam mê. Nhưng vô ích, miệng anh lướt trên má của thiếu phụ, tìm tay nàng và cắn nó. Lúc đó, em cũng vậy cưng của anh, em cũng là một người vợ ngoại tình, anh thì thào. Tuy nhiên không ai nghĩ đến chuyện giật em xuống nước. Maria anh giật nảy mình như thể một con rắn vừa cắn nàng và tìm cách lùi xa khỏi tâm thân quấn chặt vào nàng. Nhưng anh giữ nàng rất chặt và thậm chí khiến nàng bất động. Anh cầm tù đôi chân nàng giữa cặp đùi rắn chắc của mình. Tuy nhiên nàng thét lên, anh điên rồi, em là một người vợ ngoại tình. Anh không biết rằng em tự do sao, rằng chồng em đã chết rồi. Nàng phát điên, khiếp sợ không kiểm soát được. Đoán rằng nàng sắp sửa la lên, ra xong càng âu yếm hơn. Bình tĩnh nào, anh thì thầm sát miệng nàng. Em không thấy rằng đã đến lúc nói sự thật với anh sao? Rằng em còn không biết rằng anh yêu em và em có thể tâm sự hết với anh sao? Nhưng anh muốn em nói gì với anh? Chuyện mà anh phải biết. Dĩ nhiên anh không cho em nhiều lý do cho đến nay để tin vào sự thông cảm của anh. Anh đã rất phũ phàng, bất công, tàn bạo và dữ tợn. Nhưng anh rất tiếc những chuyện đó Marianne. Trong suốt những ngày suýt chết, anh lê lết dưới ánh mặt trời. Monemvasia mong có là sức mạnh dường như không muốn trở về. Anh chỉ nghĩ đến em, đến chúng ta và những điều anh đã làm hỏng rất tệ. Nếu anh từng giúp em, hiểu em, chúng ta sẽ không đi đến đó. Sứ mệnh của em khi hoàn thành rồi, chúng ta sẽ đi vào đúng giờ về đất nước của anh, thay vì lang thang bất tận qua một thảo nguyên man rợ. Lúc đó, không cần những trò ngốc nghếch, không cần nói dối và che giấu. Hãy ném tất cả những gì không phải là của chúng ta, như chúng ta ném bỏ quần áo để yêu nhau. Chính tâm hồn em mà anh muốn thay khỏa thân. Tình yêu của anh, hãy nói thật với anh. Đã đến lúc nếu chúng ta muốn một ngày kia xây dựng hạnh phúc thật sự. Sự thật, phải, anh sẽ giúp em. Còn em ở đâu, Marianne? Tim nàng muốn nhảy ra ngoài, nàng luôn biết sẽ đến lúc nào đó, Jason sẽ đặt cho nàng câu hỏi này. Nhưng đến nay, nàng cố gắng đẩy xa mọi câu trả lời có thể. Có lẽ vì mệt mỏi một cách vô thức vì những lời nói dối và chồng chất với anh. Nàng hiểu anh có lý, phải chấm dứt một lần cuối với những hiểu lầm. Và chỉ đến lúc đó tất cả đều có thể. Nhưng không thể giải thích nàng. Nàng lùi thêm nữa trước những lời nói như một cô bé vừa nhảy lên khỏi hố của chiều sâu khiến cô khiếp sợ. Con em, nàng chậm chậm bắt đầu, cố tìm chữ, nó ở với cha nó phải không? Hoặc ít ra với người muốn làm cha nó ở với Duran Bay, hay em cho phép anh nói là hoàng thân Santana? Một lần nữa lại im lặng như là sự im lặng của phẩm chất mới. Một sự nhẹ nhõm đột ngột, một âm vang sang của một sự giải thoát ngân gian trong lòng Marianne khi nàng hỏi gần như rụt rè. Sao anh biết? Ai nói với anh? Không ai cả và tất cả mọi người, nhất là ông ta, anh nghĩ vậy, con người đã chọn làm nô lệ để lên tàu của anh. Ông ta không có lý do nào để chịu đựng điều mà ông ta đã chấp nhận. Về phía anh và những người khác, nếu không phải để lo cho ai đó là em, dĩ nhiên anh không hiểu ra ngay. Nhưng đường dây mối nhỡ dày đặc và rối rắm ấy được dệt quanh em bỗng trở nên cực kỳ rõ ràng. Vào một buổi sáng ở cung điện Himayunapat, khi anh gặp bà thị nữ trung thành của các hoàng thân Santana, kiêu hãnh, đầy niềm vui chiến thắng, bế người cuối cùng của các hoàng thân đến chỗ một thương gia bình thường, không có quốc tịch rõ ràng, và một đứa bé không có vẻ gì tạo sự quan tâm đến mức phải giới thiệu với ông ta mọi chuyện. Nhưng em Marianne, em biết sự thật lúc nào? Lúc đó nàng nói, bổ sung hoàn thiện câu chuyện trước kia Sullivan đã kể. Nàng kể một lần trút hết nỗi lòng và hồi ức với một tình cảm được giải thoát khôn tả. Nàng nói hết đêm ở nhà Rebecca, sự đòi hỏi của hoàng thân, những ngày ở cung điện Morosi, hiệp ước giữa nàng và chồng, những hiểm nguy cho lỗi của đại sứ Anh. Sự hiếu khách đã đón tiếp nàng ở cung điện bên bờ sông Bosphor. Và sau cùng sự ra đi đột ngột của hoàng thân, mang theo đứa bé mà chàng tướng bí mé nó phủ nhận, vào đúng lúc người mẹ phát hiện sự thật về con tim mình. Cuối cùng, nàng nói về nỗi sợ của mình, về những phản ứng của anh Jason khi phát hiện nàng đã kết hôn với một người da đen. Chúng tôi đã quyết định chia tay nhau, nàng nói thêm. Có gì tốt trong trường hợp này cho anh biết điều đó và có thể làm anh bất bình thêm lần nữa. Anh có một trạng cười khẽ nhưng không vui, làm anh bất bình. Như vậy trong mắt em, anh không là gì hơn một tên buôn nô lệ. Anh cay đắng nói, và em không bao giờ hiểu có lẽ rằng quanh những người da đen mà anh trải qua thời thanh xuân, anh đã có những giờ phút tuyệt diệu thời thơ ấu. Anh có thể thấy bình thường, làm chủ của họ và yêu mến họ. Còn về ông ấy, phải nói em nghe, anh cảm thấy gì khi anh nghĩ đến điều đó? Anh suy nghĩ một lát, rồi nàng nghe anh thở dài. Anh không biết rõ lắm, một cảm tình nào đó kính trọng vì lòng can đảm và hy sinh của ông ấy, nhưng cũng tức giận và ghen tuông. Con người đó ông ta quá vĩ đại, quá cao quý, quá xa cách những người khác, những kẻ chạy theo phiêu lưu như anh, cũng quá đẹp trai. Và rồi dù sao đi nữa, ông ta là chồng em. Em mang tên ông ta trước Chúa và con người. Cuối cùng ông ta có bên cạnh mình con của em, một phần da thịt của em, một phần em. Có những lúc em thấy không, anh đã nghĩ rằng con người tự nguyện hy sinh vĩ đại đó thật may mắn. Bỗng nhiên trong giọng nói của người thủy thủ có nét buồn bã nặng nề thật cay đắng, làm Marianne chao đảo. Theo bản năng nàng nép mình thật chặt vào anh. Chưa bao giờ như lúc này nàng cảm thấy gần gũi hơn với anh và nàng yêu anh biết bao. Nàng hoàn toàn thuộc về anh và dù nàng đã đau khổ vì anh, nàng không hề muốn làm khác vì niềm đau và nước mắt có quyền lực gắn chặt tình yêu. Môi áp vào những khối cơ bắp rắn chắc ở cổ anh, nàng thì thầm nồng nhiệt. Đừng nghĩ đến nữa, em gian anh. Hãy quên hết điều đó. Em đã nói với anh, em sẽ không còn làm vợ của hoàng thân. Chúng em sẽ ly dị. Ông ấy hoàn toàn đồng ý và chỉ còn chứa tự do và em, một hình thức nhờ luật mới của hoàng đế. Tiếp theo em sẽ có mọi quyền với anh, duy nhất và mãi mãi. Cả phần đời đó của em sẽ xóa nhòa như một cơn ác mộng. Còn đứa bé, nó cũng xóa nhòa luôn sao? Nàng cứng người sau khi rời xa khỏi anh như thế anh đã đánh nàng. Ngay lập tức anh có cảm giác rằng dưới làn da mềm mại của thiếu phụ, mỗi một cơ bắp của nàng đều rắn lại, nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Với một hơi thở dài có lẽ không cố ý, nàng quay lại với anh, ôm chặt anh bằng cả sức lực và nhu cầu nguyên sơ được khẳng định hiện thực của cả hai, trao cho anh một cái hôn dài. Rồi thêm lần nữa, nàng thở dài. Từ lâu lắm em nghĩ vậy, em biết rằng trên trái đất này không có niềm vui hạnh phúc nào thật sự miễn phí, và rằng sớm hay muộn phải trả giá. Chính ông già đốt, người giữ ngựa ở Senton, nó cho em biết chuyện đó khi em còn rất nhỏ. Một người giữ ngựa triết gia. Triết gia là một từ quá lớn lao. Đó là một người lạ lùng, đầy thông thái và khôn ngoan, nói ít và chỉ diễn tả bằng ngạn ngữ và châm ngôn mà ông đã thu gặp mỗi nơi một ít quanh thế giới. Vì thời còn trẻ, ông từng là thủy thủ, chủ yếu với quyền đề đốc Cornwallis. Ngày kia em muốn bằng mọi giá lên yên chim lửa, con ngựa đẹp nhất và trái tính nhất trong đàn ngựa nhà em. Và em giận dỗi và ông ấy ngăn cản em. Đột lại ông tẩu ra khỏi miệng mà chưa bao giờ rời. Và bình tĩnh ông nói với em, nếu cô muốn gãy chân hay cả đầu thì cứ đi, tiểu thư Marianne. Đó là chuyện của cô. Cô thấy không, tôi đã nghe đâu đó một câu ngạn ngữ thú vị. Người có thể lấy tất cả những gì người muốn, Thượng Đế nói, và chỉ cho con người tất cả những niềm vui trên trái đất. Nhưng kế tiếp đừng quên trả giá. Và em đã lên ngựa chim lửa. Dĩ nhiên là không, nhưng em không bao giờ quên những lời nói của ông già đốc mà em hơn một lần đã chứng thực. Em đi đến chỗ nghĩ rằng đứa bé tượng trưng cái giá mà em phải chấp nhận để có quyền sống bên anh. Ôi đương nhiên, em có thể thu nhận với anh. Từ khi nó sinh ra, em cháy bỏng ý nghĩ cầu xin hoàng thân trả nó lại cho em, đến mức em đã nghĩ rằng cướp nó lại mà không cần ngài cho phép. Nhưng vậy là bất công, thậm chí tàn nhẫn, vì chính ngài muốn có nó hơn em là người từ chối nó bằng cả sức lực của mình. Đó là hy vọng duy nhất của ông ấy, hạnh phúc duy nhất của cuộc đời, tự nguyện hy sinh. Dạ, em không đau khổ sao? Nàng khẽ cười buồn bã. Em đã đau khổ rồi, nhưng em cố nghĩ rằng em đã mất nó, rằng nó chưa từng sống. Và rồi nàng nói thêm thật cuồng nhiệt, chứa đựng hơi ấm của hy vọng sâu thẳm. Vì em sẽ có những đứa con khác mà anh cho em, chúng sẽ tốt hơn vì là của anh. Và em biết rằng khi em mang thai đứa con đầu tiên của anh, niềm đau của em sẽ dịu đi. Bây giờ hãy yêu em. Chúng ta đã nói quá nhiều, nghĩ quá nhiều. Chúng ta hãy quên những điều không phải là của mình. Em yêu anh. Anh không bao giờ biết là em yêu anh đến mức nào. Marian, tình yêu của anh, em yêu điên cuồng và dũng cảm của anh. Nhưng những lời nói đó liễm tắt trên đôi môi hòa là một của họ, và chỉ còn trong phòng những tiếng thở dài và tiếng rên rỉ của người đàn bà ngất ngây.